Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 289, Diệp gia, xảy ra chuyện. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kero lập tức, chư thần chi điện tất cả thánh tổ. Thánh cảnh cao thủ xông lên. Về phần lúc trước xuất thủ cái kia bốn vị thần linh cảnh cao thủ. Không tiếp tục xuất thủ. Bốn người đến đây, chỉ phụ trách đánh nát thông thiên thần trận. Lúc này, thông thiên đế quốc Phương gia trong tổng phủ. Phương Thiếu Hoài nghe thủ hạ bẩm báo. Trên mặt đại hỉ, thông thiên thần trận đã phá. Xem ra Diệp gia lần này là thật muốn diệt vong. Nó thủ hạ cười nói. Nếu là Diệp gia diệt vong, vậy trong thông thiên đế quốc, Phương gia chúng ta chính là đệ nhất gia tộc. Đến lúc đó, Phương gia chúng ta chấp trưởng thông thiên đế quốc. Danh chính ngôn thuận, Phương Thiếu Hoài cười to. Chấm, nghe nói Diệp Vô Trần tiểu tử kia cùng Diệp gia, Bành gia quan hệ mật thiết. Diệp gia, Bành gia bị diệt, ta nhìn hắn còn thế nào phách lối. Không chỉ có Phương Thiếu Hoài. Trước đó cùng Diệp Vô Trần kết thù kết oán càn khôn đế quốc Tất gia thiếu chủ Tất Thành Côn. Hỗn Nguyên đế quốc Chu gia thiếu chủ Chu Vận bọn người. Biết được Diệp gia muốn diệt vong tin tức, đều bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác. Hiện trường, Lãnh Vân nhìn xem cả người là máu Diệp Giang cùng Bành Thành hai người. Cười lạnh, ta nhìn các ngươi còn có thể chống đến lúc nào. Diệp gia cùng Bành gia tất cả lão tổ. Trong thành còn sống Diệp gia đệ tử đều đã bị bắt sống. Chỉ còn lại có Diệp Giang. Bành Thành hai người còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Các ngươi chư thần chi điện sẽ hối hận. Bành Thành lạnh lùng nhìn xem Lãnh Vân. Hối hận. Lãnh Vân nở nụ cười. Hối hận chính là ngươi đi. Ngươi bây giờ có phải hay không rất hối hận để Bành gia cao thủ đến cho Diệp gia chôn cùng. Bành Thành lạnh lùng. Không có mở miệng. Cùng Diệp Giang cùng nhau liên thủ đối kháng chư thần chi điện vị kia thánh tổ thập trọng đỉnh phong cao thủ. Diệp gia bị bắt sống đệ tử. Toàn bộ mang về phi thuyền. Đến lúc đó, nữ biếm thành kỹ, nam biếm thành thợ mỏ. Lãnh Vân đối với chư thần chi điện một đám thánh cảnh cao thủ nói. Vâng, Lãnh Vân đại nhân, Diệp Tình cùng còn sống Diệp gia đệ tử. Nhao nhao bị bắt giữ lấy phi thuyền. Ta không muốn bị biếm thành thợ mỏ. Ta không muốn chết. Đột nhiên, có Diệp gia đệ tử hoảng sợ cầu xin tha thứ. Lãnh Vân đại nhân, ta nguyện ý đầu nhập chư thần chi điện. Ta nguyện ý đầu nhập chư thần chi điện. Đừng giết ta. Chấm, Lãnh Vân khẽ giật mình. Đối với Diệp Giang cười nói. Diệp Giang, ngươi không phải mới vừa nói chỉ có chiến tử Diệp gia. Không có đầu hàng Diệp gia sao? Diệp Giang cùng Diệp gia chư tổ sắc mặt khó coi. Vị kia hoảng sợ cầu xin tha thứ Diệp gia đệ tử. Chính là Diệp gia thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Diệp Hạng, cũng là thái nhất đời sau. Đệ tử thiên phú tốt nhất. Trước mắt thần châu đại lục long bảng đệ nhất. Lãnh Vân lấy tay nhất câu. Đem cái kia Diệp Hạng gọi vào trước mặt, dáng tươi cười sán lạn. Ngươi tên là gì? Ta gọi Diệp Hạng. Diệp Hạng tranh thủ thời gian hồi đáp. Sau đó lại nói. Ta là thần châu long bảng thứ nhất. Cũng là Diệp gia thế hệ trẻ tuổi đệ tử thiên phú tốt nhất. Lãnh Vân nghe vậy. Hai mắt sáng lên. Trên dưới nhìn xem Diệp Hạng. Cười nói. Không tệ. Là cái tài năng có thể đào tạo. Ta tọa tiền còn kém một cái bưng trà đưa nước thị đồng. Người về sau, liền làm ta thị đồng đi. Diệp Hạng trên mặt đại hỉ, quỳ mọp xuống, khấu tạ Lãnh Vân, có thể tại chủ nhân trước mặt hiệu lực, là nô tài vinh hạnh. Ta về sau, nhất định đối với chư thần chi điện trung thành tuyệt đối. Cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng, lúc này... Bàn Long phi thuyền rốt cục tiến nhập thần châu đại lục trên không. Ngay tại bàn Long phi thuyền tiến vào thần châu đại lục trên không trong nháy mắt. Lúc đầu ngồi ở bên người Diệp Vô Trần gặm thịt Nạp Lan Hùng đột nhiên đứng lên. Hai mắt quang mang đại thịnh, nhìn về hướng Diệp gia tổng phủ phương hướng. Mà Diệp Vô Trần, Hai tôn kim tỉnh thạch hầu cũng sau đó bỗng nhiên đứng lên. Đây là thần trận lực lượng, thần linh cường giả lực lượng, bốn vị thần linh cảnh. Nạp Lan Hùng kinh ngạc, sau đó nhìn về phía Diệp Vô Trần. Ngươi không phải nói, thần châu không thần linh sao? Nhưng là hiện tại, hắn lại cảm ứng được bốn vị thần linh cường giả khí tức. Diệp Vô Trần lại là biến sắc. Thần trận này lực lượng, đúng là hắn thông thiên thần trận lực lượng. Cái này thông thiên thần trận là hắn chỗ bố trí. Đối với thông thiên thần trận lực lượng, hắn không thể quen thuộc hơn được. Diệp gia, vậy mà mở ra thông thiên thần trận, mà lại là toàn phương vị mở ra. Mà cái kia bốn vị thần linh cường giả chỗ, chính là thông thiên thành. Diệp Vô Trần trong khi biến sắc, mi tâm hư huyễn chi nhãn mở ra. Hư huyễn chi nhãn nhìn qua tầng tầng hư không, xuyên qua vô số dãy núi, vô số thành trì, rốt cục, thông thiên thành tình huống xuất hiện ở Diệp Vô Trần trước mặt. Khi vừa nhìn thấy thông thiên thành đầy đất thi thể trong nháy mắt, Diệp Vô Trần trên thân sát ý quét sạch thiên địa. Mộc Lâm Sâm bọn người kinh hãi đồng thời nhìn thấy trong hư không, vậy mà bắt đầu phiêu đãng bông tuyết. Diệp Vô Trần trên người sát ý đưa tới đất trời bốn phía dị biến. Bốn phía tựa như trong nháy mắt rơi vào vô biên hàn băng đống địa. Mọi người không có cái nào không sợ hãi. Ngay cả Nạp Lan Hùng cũng là sợ hãi. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Vô Trần sẽ có khủng bố như thế sát ý. Đến cùng là ai đưa tới Diệp Vô Trần khủng bố như thế sát ý? Huynh đệ, ngươi đây là... Mộc Lâm Sâm không khỏi hỏi. Diệp gia, xảy ra chuyện. Diệp Vô Trần thanh âm rất nặng. Hai mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm thông thiên thành phương hướng. Toàn lực vận chuyển bàn long phi thuyền đại trận. Dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới thông thiên thành. Diệp gia xảy ra chuyện. Tất cả mọi người khẽ giật mình. Nạp Lan Hùng bọn người bừng tỉnh. Lúc này, Nạp Lan Hùng, hai tôn kim tỉnh thạch hầu đi tới bàn long phi thuyền đại trận trận nhãn. Ba người tự mình vận chuyển đại trận. Tại ba người thần lực quán trú phía dưới. Lập tức, bàn long phi thuyền ầm vang một vang. Xé rách hư không. Hóa thành một đạo khủng bố lưu quang. Biến mất ở chân trời. Trong thông thiên thành, Diệp Giang cùng Bành Thành hai người đau khổ trèo trống. Nhưng là cuối cùng bị chư thần chi điện cao thủ đánh bay. Hai người ngực tất cả chúng một trường. Thể nội ngũ tạng lục phủ đều nát. Đem cái kia Diệp Giang thánh mạch cho ta đánh nát. Lãnh Vân cười lạnh. Sau đó lại phế hắn thánh đạo pháp tắc. Thánh cảnh, thánh tổ cao thủ, ngừng luyện thánh đạo pháp tắc. Thánh đạo pháp tắc là một cái thánh cảnh. Thánh tổ cảnh cao thủ căn cơ. Như thánh đạo pháp tắc bị hủy. Vậy liền mang ý nghĩa căn cơ bị hủy. Đến lúc đó, tu vi không chỉ có sẽ một ngã vạn trượng. Mà lại muốn khôi phục liền khó khăn. Vị kia thánh tổ thập trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ gật đầu. Sau đó hướng Diệp Giang đi tới. Đi vào Diệp Giang trước mặt. Giữ tợn cười một tiếng. Trưởng lực như đao. Đột nhiên hướng Diệp Giang ngực cắm vào. Diệp Giang dáng tươi cười đau thương. Sau đó nhắm hai mắt lại. Mắt thấy đối phương trưởng đao liền muốn tiến vào Diệp Giang thể nội. Đột nhiên, bầu trời tối sầm lại. Tất cả mọi người kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy được trên 9 tầng trời. Một cái to lớn ma trường. To lớn ma trường, trong nháy mắt rơi xuống. Vị kia thánh tổ thập trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ còn không có kịp phản ứng. Liền bị trực tiếp khắc sâu vào lòng đất. Toàn bộ thông thiên thành kịch liệt chấn động. Tất cả mọi người chấn kinh. Lãnh Vân cùng chư thần chi điện cái kia bốn vị thần linh cảnh cao thủ đều bỗng nhiên giật mình. Nhìn sang, chỉ gặp phương xa, một cái phi thuyền khổng lồ phá không mà tới. Chiếc phi thuyền này, vậy mà so với bọn hắn cưỡi bốn chiếc phi thuyền còn muốn to lớn. Cực phẩm thánh khí, chư thần chi điện, một vị thánh tổ cảnh cao thủ bật thốt lên kinh hô. Thần khí cực ít. Thần khí phi thuyền càng ít, Thần khí dưới phi thuyền chính là cực phẩm thánh khí phi thuyền, cực phẩm thánh khí cấp bậc phi thuyền. Cho dù là chư thần chi điện cũng không nhiều, cũng chỉ có chư thần chi điện các điện điện chủ mới có tư cách có được. Cách chương.